Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, nội ứng. Lôi kéo, Lương Cẩm Vinh đem hai phần văn kiện nhìn qua về sau. Đưa cho Lộ Cảnh Dương, Lộ Cảnh Dương tra xét một lần, khóe miệng hơi vểnh, đem văn kiện thả ở trên mặt bàn, sau đó cầm bút lên. Trên văn kiện viết hai người danh tự, đưa cho Lương Cẩm Vinh. Lương Cẩm Vinh sau khi nhìn, trầm mặc không nói, lại là sau 2 giờ. Từ pháp chứng bên kia truyền tới được xét nghiệm báo cáo cũng tới rồi. Lần này, Lộ Cảnh Dương trực tiếp đứng lên tiếp tới, nhìn một lần về sau, cũng không có giao cho Lương Cẩm Vinh. Bác Luân, các ngươi trước ra ngoài. Ngài Bác Luân đứng lên. Gật gật đầu, sau đó đối văn phòng người ở bên trong phất tay, sau đó rời đi, chờ văn phòng bên trong lần nữa chỉ còn lại Lộ Cảnh Dương thời điểm. Lương Cẩm Vinh nhìn tới, Lương Sơ, hy vọng ngươi có thể có chỗ chuẩn bị. Lộ Cảnh Dương đem báo cáo trong tay, đưa cho Lương Cẩm Vinh. Lương Cẩm Vinh nhìn một lần về sau, nhắm mắt lại, dựa vào ở trên ghế, một mặt thống khổ. 4, 3, 3, Lộ Cảnh Dương có thể nghĩ đến. Người kia thân phận như thế đặc thù, bày ra sự kiện này người, không có khả năng đặt vào một cái như vậy người không cần. Huống chi sự thông minh của người này còn rất cao. Lộ Sơ, ta chỉ có một cái như vậy nhi tử. Ta biết rõ, cho nên, ta để ngươi gọi cho pháp chứng bên kia. Một khi Quách Sơ vượt lên trước nghĩ tới điểm này, hắn chiếm được phần này số liệu, ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Đại nghĩa diệt thân, sau đó xin nghỉ hưu sớm. Đại nghĩa diệt thân, chí ít có thể bảo vệ hắn mệnh. Lương Cẩm Vinh bi thống nói. Vâng, bất quá, hắn thông minh như vậy một người. Cứ như vật phế đi, có chút quá đáng tiếc. Nếu như Lương Sơ dễ dàng, hẹn hắn ngày mai trong gia chờ lấy. Ta tới nói với hắn, tranh thủ để hắn chuyển làm người làm chứng thế nào. Hô, Lương Cẩm Vinh bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Lộ Sơ không có nói đùa. Thử xem nha, coi như là không thành công. Ta đem hắn phế đi, sau đó để hắn an an ổn ổn qua hết nửa đời sau. Cũng không có vấn đề, sao lại muốn giúp ta? Không có gì. Chỉ là cảm thấy Lương Sơ tính cách tương đối cùng ta khẩu vị, mà lại ta tin tưởng chỉ cần Lương Sơ không sằng bậy, Hương Giang cảnh đội cũng có thể càng ngày càng tốt. Xem như thay ta một vị trưởng bối phân một chút lo. Tốt, ta sẽ nhường hắn ngày mai trong gia chờ. Bên này sự tình tạm thời không muốn truyền đi, đến hết giờ làm thời gian ta trước dẫn người rời đi. Liền nói ta tra án đi. Được, Lương Cẩm Vinh gật đầu. Đồng ý, Lộ Cảnh Dương mang theo Đường Linh đám người rời đi. Mà một mực chú ý bọn họ Tần Lộ. Lập tức cho Quách Minh Chiết đi điện thoại. Quách Minh Chiết cho người đi nghe ngóng. Hôm nay Lương Cẩm Vinh đều làm sự tình gì? Đánh nghe được kết quả là, ngoại trừ ngài Bác Luân tiến vào một chuyến trung ương phòng máy bên ngoài, những người khác tại văn phòng mở một ngày sẽ, ngoại trừ nửa đường đi ra một cái, liền không có rời đi. Về phần hội nghị nội dung, là bảo mật, đối với ngài Bác Luân đi trung ương phòng máy, Quách Minh Chiết không ngại, coi như là bọn hắn hoài nghi bản thân cũng có giải thích lấy cớ, huống chi hắn cảm thấy, hắn làm như thế, cũng là vì cảnh đội. Hết giờ làm trở lại ký túc xá, Đường Linh đám người không minh bạch Lộ Cảnh Dương có ý tứ gì. Vì cái gì không tra án, ngược lại dưới sáng sớm ban, trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, gặp Lộ Cảnh Dương bọn hắn đã trở về. SDU người liền chuẩn bị rời đi, bất quá bị Lộ Cảnh Dương cản lại. Mạc Sơ, các vị hôm nay khổ cực, còn không có ăn cơm đi. Ta vừa mới mua nồi lẩu, lập tức liền đưa tới. Chúng ta ăn nồi lẩu lại đi. Mạc Hạo Cần là tổng khu phi hổ đội tổ A đầu. Lần này bị Hoàng Sơ phái qua chủ bảo hộ Lạc Y, cũng là vì có thể làm cho Lộ Cảnh Dương an tâm phá án. Hôm qua Lộ Cảnh Dương đơn thương độc mã, đánh chết 10 tên lính đánh thuê. Chuyện này tại tổng khu đặc biệt nhiệm vụ ngay cả đều truyền ra. Mạc Hạo Cần cũng muốn cùng Lộ Cảnh Dương nhiều trao đổi một cái. Nghĩ đến lúc nào, tìm Lộ Cảnh Dương đi SDU chỉ đạo một cái. Cho nên, nghe xong Lộ Cảnh Dương lưu hắn ăn cơm, cũng liền không có cự tuyệt. Nồi lẩu tới, mọi người tại Hạ Uy bọn hắn gian phòng bữa ăn trên bàn. Xuất ra lò vi ba, bắt đầu nấu lên nồi lẩu, tăng thêm Lộ Cảnh Dương tự mình giọng mỹ vị nước tương. Tất cả mọi người đều ăn phi thường vui vẻ. Nếm qua cơm tối, Lộ Cảnh Dương lưu lại Mạc Hạo Cần, chuẩn bị cùng hắn nói chuyện. Trên ban công, Lộ Cảnh Dương cho Mạc Hạo Cần tới rồi một ly trà. Bản thân bưng một chén, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương liền hàn huyên tới hiện tại chính đang làm bản án bên trên. Mạc Sơ, người cũng biết rõ, hiện tại ta đang làm công kích xe mất tích bản án. Đến lúc đó khẳng định sẽ dùng đến SDU, nhưng là tổng bộ bên kia SDU ta không yên lòng. Cho nên, nếu có hành động, ta sẽ hướng Lương Sơ đề nghị, mời các ngươi trợ giúp. Hy vọng đến lúc đó, Mạc Sơ không nên từ chối. Yên tâm, Lộ Sơ, vụ án này ta cũng biết rõ. Ngươi có thể nghĩ đến chúng ta tổng khu huynh đệ, ta cũng cao hứng. Đây chính là lập công cơ hội tốt, ta khẳng định sẽ giúp. Không, Mạc Hạo Cần đối với dạng này chuyện tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, Mạc Sơ, ta nhớ lấy ngươi cái này câu nói. Lấy trà thay rượu là một cái. Hai người đụng phải một cái chén, uống một ngụm. Sau đó, Lộ Cảnh Dương tiếp tục nói ra. Chuyện này, trước mắt tạm thời ngươi biết rõ liền có thể. Ngày mai ngươi không được qua đây, mặt khác phái mấy người tới. Ngươi triệu tập tổ A người, ở căn cứ huấn luyện liền tốt, làm tốt tùy thời xuất động chuẩn bị. Nhanh như vậy, Mạc Hạo Cần có chút kinh ngạc, dù sao Lộ Cảnh Dương mới vừa vặn tiếp nhận bản án mà thôi. Nếu như thuận lợi, ngày mai hẳn là có thể lấy được chính xác tin tức. Cụ thể hành động thời gian, chúng ta còn cần thương nghị. Bất quá, khẳng định lại so với trong tưởng tượng nhanh. Lộ Cảnh Dương không có lộ ra càng nhiều. Yên tâm, Lộ Sơ, chuyện này chỉ có ta biết rõ. Những người khác ta tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương có chút che lấp, Mạc Hạo Cần liền biết rõ khẳng định dính đến bảo mật vấn đề. Liền không có hỏi nhiều, mà là vội vàng bảo đảm nói, Mạc Sơ chớ để ý, bởi vì người sau lưng địa vị có chút lớn, cho nên mới không thể nói càng nhiều. Mạc Hạo Cần gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Bọn hắn SDU là một mực chuẩn quân sự hóa bộ đội, hành động chuẩn tác, giữ bí mật điều lệ đều hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn một mực hành động, cái khác có thể không hỏi nhiều, liền không hỏi. Huống chi Lộ Cảnh Dương cũng đã giải thích qua, chuyện này liên lụy khá rộng, biết rõ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Vãn bên trên, Lương Cẩm Vinh trở lại trong nhà, ngồi ở trên ghế salon, nghĩ đến hôm nay văn phòng bên trong không chấm một sự tình. Có chút xuất thần, ngay cả nhi tử Lương Gia Hào trở về đều không có chú ý tới. Cha, ngươi thế nào? Lương Gia Hào trở về, nhìn thấy có chút xuất thần Lương Cẩm Vinh, mở miệng hỏi, Gia Hào đã trở về à? Lương Cẩm Vinh khép lại sách, hỏi, thế nào? Hôm nay đi gặp bác sĩ tâm lý, không có gì vấn đề à? Yên tâm đi, cha, ta không có vấn đề, căn bản không mang theo sợ. Đúng, ngươi vừa mới nghĩ gì thế? Không có gì, ngày mai buổi sáng không có chuyện, trong gia theo giúp ta ăn điểm tâm. Ngươi ra chuyện lớn như vậy, ta lúc đầu nghĩ mau chóng cứu ngươi, Nhưng là, cha, đừng nói nữa, ta biết rõ, ngày mai ta không cần đi tâm lý phụ đạo, vừa vặn ở nhà, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.